Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, Uchiha Madara thủ đoạn. Nên một lần nữa thu hồi chính mình con mắt thời điểm. Uchiha Madara đem hưng phấn trong lòng thoáng thu liễm, hai mắt nhắm nghiền đi tới Nagato trước mặt. Hắc Zetsu ở sử xuất luân hồi thiên sinh thuật sau đã từ Nagato thân thể thoát khỏi đến. Một lần nữa cùng đứng ở một bên Bạch Zetsu dung vi liễu nhất thể. Thì triển luân hồi thiên sinh thuật cần khổng lồ chakra. Thậm chí ngay cả gần với Senju nhất tộc sở hữu khổng lồ chakra Nagato cũng là không chịu nổi. Vì vậy ở mạnh mẽ sử dụng luân hồi thiên sinh thuật, Nagato ở chakra tiêu hao sau đó mới độ chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Hơn nữa còn là trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Ở Hắc Zetsu ly khai lúc liền đã tử vong. Uchiha Madara cúi người mà không có chút nào do dự, trực tiếp liền từ Nagato nhãn trung tướng Rinnegan đào đến. Sau đó một tay một con bỏ vào chính mình trống rỗng bên trong cặp mắt. Cao siêu chỉ dũ thuật từ Uchiha Madara trong tay xuất hiện. Vừa mới phảng phất Rinnegan nhất thời cùng Uchiha Madara mắt thần kinh hoàn mỹ nối liền với nhau. Ngoại trừ mặt còn dính vết máu bên ngoài, cũng là chút nào không khỏe. Quả nhiên vẫn là thân thể trẻ trung càng có thể phát huy ra Rinnegan lực lượng. Dù cho chỉ là vừa mới vừa cấy ghép trở về, phảng phất như là có lực lượng vô cùng từ trong ánh mắt dũng mãnh vào đến bên trong thân thể của mình. Mở to chân thật Rinnegan Uchiha Madara lộ ra rét lạnh tiếu dung. Đồng thời nhìn về phía một bên hư không nói. Còn không ra sao Obito. Hư không phát sinh vặn vẹo. Mang theo chân vịt mặt nạ. Lộ ra mắt phải tam câu ngọc Seragon Uchiha Obito chậm rãi từ thân là trong không gian xuất hiện. Uchiha Madara đại nhân quả nhiên lợi hại đây. Chúc mừng ngươi một lần nữa sống lại. Uchiha Obito vừa xuất hiện liền hơi hành lễ. Cung kính nói. Ở mặt nạ che. Không có ai có thể chứng kiến Uchiha Obito ở nói thời điểm. Khuôn mặt tương đương sắc có bao nhiêu xấu xí. Từ Uchiha Madara xuất hiện tại vũ ẩn thôn thời điểm hắn kỳ thực liền ẩn núp trong hư không. Nhưng là bách vụ Uchiha Madara cường đại. Hắn căn bản không dám lộ diện cũng không dám xuất thủ. Chỉ có thể ngồi xem Uchiha Madara sống lại. Thậm chí bây giờ còn bị đối phương phát hiện giấu ở thần uy hình thành dị không gian chính mình. Uchiha Obito không nghĩ tới Uchiha Madara hội nghị uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Lúc đầu trong lòng của hắn là muốn đến khi Nagato bắt được hết thảy vĩ thú sau chính mình tại cướp. Đoạt Rinnegan trở thành thập vĩ Jinchuriki. Còn như Uchiha Madara hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem sống lại. Thế nhưng hiện tại, hết thảy kế hoạch đều đã làm rối loạn. Thậm chí ở không cam lòng bị Uchiha Madara phát hiện chính mình nội tâm ý tưởng. Uchiha Obito còn phải biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Bằng không hắn rất có thể bị sống lại Uchiha Madara trực tiếp giết chết. Uchiha Madara nhìn trước người một mực cung kính Uchiha Obito. Trong mắt lóe ra lạnh lùng. Cái kia hầu như dường như ánh mắt thật sự thậm chí làm cho Uchiha Obito phía sau lưng thấm ra mồ. Hôi lạnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết. Obito, người và Nagato đã chộp được mấy con vĩ thú. Xuất phát từ dự liệu, Uchiha Madara cũng không có đối với Uchiha Obito động thủ, mà là đang ngưng mắt nhìn một chút sau. Đột nhiên mở miệng nói Uchiha Obito trong lòng buông lỏng. Vội vàng nói, hiện nay đã bắt lại đồng thời hấp thu được ngoại đạo ma tượng tổng cộng có 4 con vĩ thú. Gió hay là nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, bát vĩ, quá khứ thời gian dài như vậy cư nhiên mới. Chỉ có, bắt được 4 con vĩ thú. Uchiha Madara nhướng mày, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Hắn đã từ Hắc Bạch Zetsu nào biết đâu rằng từ chính mình chết đi đến hiện tại đã qua thập mấy năm. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua đều chỉ bắt được 4 con vĩ thú có thể hoàn toàn không? Phải hắn mong muốn, hết cách rồi, Akatsuki bên trong tuy là không thiếu khuyết có thể đối phó vĩ thú người. Thế nhưng những thứ này vĩ thú Jinchuriki hoặc là bị mỗi bên đại nhẫn thôn nghiêm ngặt bảo vệ, hoặc là chính là núp ở nhẫn giới bên trong rất khó tìm kiếm. Uchiha Obito giải thích, nhị vĩ cùng bát vĩ là trước đây lục đạo bên tự mình đi bắt. Hơn nữa còn là thừa dịp vân ẩn thôn lực chú ý bị vô thương hấp dẫn tới mới tìm được cơ hội. Còn như tam vĩ là trước đây Uchiha Obito khống chế Yagura bị phát hiện sau cố ý thả ra ngoài. Cho nên mới có thể ung dung tìm được. Mà tứ vĩ cũng là bởi vì bên ngoài Jinchuriki ly khai nham ẩn thôn mới. Chỉ có, ở không lâu tìm được bị Obito cùng Uchiha Itachi tự mình bắt được. Phế vật, một chút như vậy sự tình đều làm không xong. Akatsuki về sau liền do ta tự mình thống suất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể ngăn cản ta bắt vĩ thú. Uchiha Madara giáo huấn quát một tiếng. Lạnh lùng nói. Không hề nghi ngờ. Uchiha Madara bây giờ sống lại chi? Cũng là chuẩn bị trưởng quản Akatsuki. Tới vu hiểu thành viên của tổ chức sẽ hay không tiếp thu. Ở thực lực tuyệt đối hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Uchiha Madara bên này bắt đầu tiếp thu Akatsuki. Ở một bên từ vô thương đánh lui Uchiha Madara sau. Ở thoáng chỉnh đốn một sau liền xuất lĩnh Konoha đại quân vừa quét qua tư thế không ngừng hướng. Phía nham ẩn thôn chỗ đi tới. Phàm là chỗ đi qua. Thổ quốc thành trấn đều là cùng ban đầu lôi chi quốc giống nhau bị cướp sạch hết sạch. Đêm tối hàng lâm. Một đường cướp sạch Konoha đại quân ở đoạt lại cướp đoạt vật tư cùng trông giữ lấy bắt được nữ nhân. Trẻ tuổi thời gian cũng là tiến hành rồi nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này ở rất nhiều trong đại doanh có một tòa đặc biệt nhà gỗ. Mà có thể chứng kiến ở nhà gỗ bốn đoan chính có mấy cái tinh anh trung nhẫn tạo thành tiểu đội cùng. Năm tên Konoha nhẫn bảo vệ. Chỗ ngồi này nhà gỗ là vô thương lấy mộc độn chế tạo. Cũng là hắn nghỉ ngơi địa phương. Chung quanh những thứ này ninja chính là được an bài phụ trách bảo hộ Hokage an toàn hộ vệ. Ở bên trong nhà gỗ, vô thương khoanh chân ngồi ở bằng gỗ giường. Hai mắt khép hờ, phảng phất là đang tiến hành minh tưởng. Hồ tương đương, không biết qua bao lâu, vô thương chậm rãi mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm chọc khí đồng thời, lộ ra ánh mắt thâm thúy. Orochimaru ngược lại cũng không mất một nhân. Có thể lấy không phải lục đạo huyết mạch tình huống lại có thể tra xét đến nhiều như vậy bí ẩn. Hơn nữa bên ngoài còn để lại tri thức cư nhiên như thử phong phú. Vô thương tán thán một tiếng. Ở vỡ vụn Orochimaru linh hồn sau vô thương trong đầu cũng chỉ để lại Orochimaru ký ức thể. Mà trong đó tri thức quả thực có thể nói một tòa đồ thư quán. Coi như là vô thương cũng là thẳng đến vừa rồi mới miễn cưỡng hấp thu xong. Mà ở Orochimaru trong tri thức ngoại trừ dính tới nhẫn thể huyễn những thứ này ninja năng lực cùng. Cấm thuật tri thức bên ngoài, cũng là bao gồm rất nhiều Orochimaru nghiên cứu biết nhẫn giới bí tân. Thậm chí trong đó ngay cả tiên nhân chi thể cùng Sharingan năng lượng liên kết đủ sản sinh Rinnegan. Đều có, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.